Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thứ 99 chương hô hấp nhân tạo 2. Nghĩ tới đây sau, Lạc Đồng Đồng lập tức ở trong đầu nghĩ hô hấp nhân tạo bước. Lập tức, liền thân thủ đem Dạ Quân Lăng miệng mở, một tay áp ở Dạ Quân Lăng ngực, một bên đè nặng, cuối cùng, càng hút một ngụm lớn khí. Liền hướng phía Dạ Quân Lăng miệng phúc quá khứ. Lúc này, Lạc Đồng Đồng một lòng chỉ vì cứu Dạ Quân Lăng, cái gì cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cho nên, tự nhiên chưa từng chú ý tới. Khi nàng đôi môi, che phủ thượng Dạ Quân Lăng trên môi thời gian, nguyên bản hai tròng mắt đóng chặt Dạ Quân Lăng, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng hiện đầy nồng đậm chấn động và không dám tin tưởng. Vừa, hắn nhất thời buồn chán, muốn hoàng cung hôm nay tiến cống không ít hoa sơn trà. Thế là liền muốn tới đây nhìn một cái, ai biết, xa xa, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở trong đình hóng mát mặt. Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện, người này bất là người khác, đúng là hắn trên danh nghĩa mẫu hậu, tuy nói tiền đoạn ngày, hắn đến Mộng Nguyệt Điện, cùng nữ nhân này cùng nhau nướng hài lòng quá. Chỉ là về sau Hoàng Huynh lại nhắc nhở hắn, nữ nhân này tâm hoài bất quỹ, gọi hắn đề phòng một chút nữ nhân này. Về sau Dạ Quân Lăng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Hoàng Huynh nói không uổng. Dù sao, trước nữ nhân này hành động, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Không có lý do gì ở phụ hoàng qua đời sau, liền thay đổi một người tựa như, trừ phi nàng là giả thái hậu, có người giả trang của nàng. Nếu không, nữ nhân này trước như vậy rắn rết tâm địa, êm đẹp thế nào trở nên một người tựa như. Thế là, mấy ngày này tới nay, hắn không còn có đi qua Mộng Nguyệt Điện, nữ nhân này, cũng rất ít ra Ngự Hoa Viên đi lại. Cho nên mấy ngày này, hắn cũng chưa từng thấy qua nữ nhân này. Lúc này, nhìn thấy nữ tử này ngồi ở trong đình hóng mát mặt. Dạ Quân Lăng liền tính toán xoay người ly khai. Chỉ là, hắn thân thể mới vừa chuyển, hai chân mới bước ra một bước, lại dừng lại, cử động này, là vô ý thức, hình như trong lòng đầu, hắn có chút bất không tiếc ly khai. Thế là, Dạ Quân Lăng liền quay người sang, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đi đến, tính toán nhìn Lạc Đồng Đồng rốt cuộc đang làm cái gì. Hắn đi tới nơi này lâu như vậy, nàng thế nào cũng không có nhận thấy được, chẳng lẽ hồ trong nước có thú vị gì đó hấp dẫn nàng sao? Xuất phát từ hiếu kỳ, Dạ Quân Lăng liền rón ra rón rén đi tới, con người đen chợt tắt, cúi đầu nhìn lại, khi thấy trong nước chiếu mặt quỷ thời gian, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nữ nhân này, ở đối trong nước ảnh ngược làm mặt quỷ đâu. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng liền nổi lên chọc ghẹo tâm ni liền tới đến Lạc Đồng Đồng bên người. Làm lên một mặt quỷ, vốn là tính toán hù dọa một chút nữ nhân này. Về sau, hắn thật đúng là dọa đến nữ nhân này. Chỉ là, Dạ Quân Lăng nghĩ tới phía trước tình tiết, lại không ngờ phía sau phát triển. Nữ nhân này phản ứng cư nhiên lớn như vậy. Một cước liền đưa hắn đá xuống trong hồ. Theo, phù phù, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Dạ Quân Lăng nhất thời phản ứng không kịp, liên tục uống vài miệng nước hồ. Trong lòng chính khí vẫn ảo não không ngớt, sau một khắc, liền tính toán bơi lên bờ đi, ai biết, lúc này, liền nghe thấy trong đình hóng mát mặt truyền đến cười ha ha. Nhìn trong đình hóng mát mặt nữ nhân, ở đá chính mình xuống hồ hậu, một điểm áy náy chi tâm cũng không có, trái lại ở cười ha ha, Dạ Quân Lăng tức giận rất nhiều, liền nổi lên chọc ghẹo chi tâm ni thế là. Dạ Quân Lăng liền lập tức làm ra một hoảng loạn cử động. Hô to cứu mạng, hừ, nàng cư nhiên pha trò hắn, như vậy hắn sẽ phải hào hào chọc ghẹo một chút nàng. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng càng không ngừng ở trong nước làm ra dãy dụa mô dạng. Quả nhiên, trong đình hóng mát mặt nữ nhân bị hắn lừa gạt tới. Sau một khắc, liền phù phù, một tiếng, nhảy xuống tới. Cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ, Dạ Quân Lăng bị Lạc Đồng Đồng kéo sau khi lên bờ. Liền lập tức đóng chặt tròng mắt, làm ra một chết chìm hôn mê bất tỉnh mô dạng, chỉ nghĩ dọa dọa Lạc Đồng Đồng. Dù sao, hắn chính là đường đường vương gia, lớn như vậy, còn không từng bị người đá xuống hồ quá đâu. Trong lòng tức giận muốn, Dạ Quân Lăng đã ở chờ mong nữ nhân này phản ứng. Nàng là hội dọa khóc, còn là hội như nàng trước kia lãnh huyết vô tình mô dạng. Với hắn bỏ mặc, nếu là như Hoàng Huynh nói, nữ nhân này lúc này là có mục đích, như vậy hắn té xỉu sau, nữ nhân này phản ứng, hẳn là chân thật nhất. Trong lòng hiếu kỳ, Dạ Quân Lăng vạn vạn không nghĩ đến lại là, Lạc Đồng Đồng tiếp được đến sở làm ra phản ứng, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Dạ Quân Lăng chỉ cảm giác mình miệng bị người lộng khai. Ngay sau đó lồng ngực bị một đôi tay nhỏ bé đè ép. Dạ Quân Lăng còn khó hiểu, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Sau một khắc, đương một mềm mại đôi môi che phủ ở miệng hắn thượng thời gian. Dạ Quân Lăng cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn. Tại chỗ chấn động ở, con người đen phút chốc một sinh, chừng được chuông đồng đại. Con người chung đều là chấn động và không dám tin tưởng. Đương nhìn này một gần trong gang tất tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Lăng tâm, càng, bang bang phanh cách nhảy lên. Tim đập cực nhanh, dường như thiên binh vạn mã ở chạy trồm. Trời ạ, hắn đây là đang nằm mơ còn là nhìn lầm rồi. Nữ nhân này, cư nhiên, hôn hắn. Dạ Quân Lăng trong lòng kích động chấn động. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đại não có chỉ chốc lát chỗ trống. Đãi chậm rãi phục hồi tinh thần lại hậu, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với nụ hôn này, một chút cũng không ghét. Nói đến buồn cười, nếu là ở một tháng trước, hắn quả thực liên liếc mắt nhìn nữ nhân này, đâu cảm thấy ghét bỏ và buồn nôn, vì nữ nhân này, cho tới bây giờ ở trong cảm nhận của hắn, đều là một thủ đoạn độc ác, lãnh huyết vô tình rắn giết nữ tử, ở bên trong hoàng cung. Càng có không ít phi tần cung nhân bị nàng tàn hại quá. Cho nên mỗi người nói đến nữ nhân này, đô nói vẻ biến, chỉ là hiện tại, đương nữ nhân này môi, nhẹ nhàng che phủ ở miệng hắn mặt trên. Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy, nguyên lai, nữ nhân môi, là như vậy mềm mại, thơm ngọt, dường như kia tối mềm nhẵn tơ lụa bình thường, mềm nhẵn cực kỳ. Lại dường như lông chim nhẹ nhàng phất qua đôi môi, mềm nhẹ vô cùng, còn như là kia tối ngọt mật đường, ngọt nhập tâm nhập phổi. Nếu là có thể lời, Dạ Quân Lăng hy vọng, giờ khắc này, sẽ là vĩnh hằng. Dạ Quân Lăng trong lòng suy nghĩ, nhìn phía trước mắt nữ tử ánh mắt, càng ngay cả hắn mình cũng chưa từng phát hiện si mê. Trong lòng, càng có thứ gì, mọc rễ, manh nha, hắn còn hoàn toàn không biết. Đối với Dạ Quân Lăng tâm tư, Lạc Đồng Đồng một điểm cũng không biết, lúc này, nàng toàn bộ đầu óc đều muốn một cái ý niệm trong đầu. Liền là không thể nhượng Dạ Quân Lăng gặp chuyện không may. Nếu không, nàng đã thành hung thủ giết người. Cho nên, Dạ Quân Lăng, ngươi tuyệt đối không thể chết được a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng khẩn cầu lúc, đột nhiên, một đạo băng lãnh trầm thấp tiếng nói. Lại phút chốc theo phía sau nàng vang lên, các ngươi, rốt cuộc đang làm cái gì? Nam tử mở miệng, thanh âm dường như tháng chạp trời đông giá rét thổi qua gió lạnh. Làm cho người ta toàn thân không khỏi chấn động, nguyên bản chính lo lắng đối Dạ Quân Lăng hô hấp nhân tạo Lạc Đồng Đồng. Đang nghe đến bất thình lình thanh âm hậu, sợ đến trong lòng rùng mình, một cỗ bất an vẻ, càng cấp tốc xông lên đầu, bởi vì... Này một giọng nói, là như vậy quen thuộc, giống như là, Dạ Quân Minh, đương Lạc Đồng Đồng chậm rãi quay đầu, thấy rõ ràng phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện nam tử thời gian. Đôi mắt đẹp một xinh, lập tức hô nhỏ một tiếng, thiên, Dạ Quân Minh hắn lúc nào xuất hiện ở đây. Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, ánh mắt càng chăm chú rơi vào Dạ Quân Minh trên người. Chỉ thấy nam tử một thân màu vàng sáng long bào khỏa thân. Đem nam tử vóc người sấn được càng thêm thon dài cao ngất. Quý khí bức người, chỉ là, kia một mị mị tuấn nhan mặt trên, lại là mày kiếm nhíu chặt, hai tròng mắt nén giận. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai ánh mắt cũng là có thể sát nhân. Nam tử kia sắc bén nén giận ánh mắt rơi vào trên người nàng. Lạc Đông Đông dường như cảm giác được một phen đem vô hình đại đao hướng phía nàng thẳng tắp bổ tới. Sợ đến Lạc Đông Đông trong lòng phát thoạt, sợ hãi không ngớt, trong đầu lại lần nữa vang lên mấy ngày trước chuyện đã xảy ra. Muốn, nam tử cầm trong tay trường kiếm, một tay không có vào đại hán lồng ngực, kia tuyệt nhiên cử động, hình như giết chết, chỉ là một con kiến tựa như, bây giờ, Dạ Quân Minh này mô dạng, hình như phải đem nàng giết chết tựa như, thực sự quá mức dọa người rồi. Lạc Đông Đông trong lòng sợ hãi không ngớt, tương đối với vẻ mặt ngạc nhiên Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh lúc này, càng cầu một đôi không dám tin tưởng và ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nàng. Vừa phê duyệt hoàn sổ con, Dạ Quân Minh là mệt mỏi, liền tính toán ở Ngự Hoa Viên đi một chút, ai biết, đi tới nơi này biên, xa xa liền nhìn thấy động tĩnh bên này, chẳng qua là khi lúc hắn cách đây xa xôi, chỉ thấy có hai người ở trong nước, lại nhìn không thấy dung mạo, xuất phát từ hiếu kỳ, Dạ Quân Minh liền hướng phía bên này đi tới, ai biết, nhìn thấy, lại là như thế này một màn. Nhìn nữ nhân này, cư nhiên không đếm xỉa giữa ban ngày ban mặt, liền làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, đối tượng bất là người khác, chính là hắn duy nhất thân đệ đệ. Thấy vậy, Dạ Quân Minh càng khí tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, tự đã hơn một năm trước đây. Phụ hoàng đợi tin quốc sư yêu ngôn hoặc chúng, nói nữ nhân này chính là mẫu nghi thiên hạ mệnh, chỉ cần lập nàng làm hậu. Liền có thể dùng quốc gia mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, khi đó, Dạ Quân Minh liền biết, nữ nhân này, không phải người lương thiện, bất đắc dĩ, lúc đó phụ hoàng đợi tin quốc sư lời, lại bị nữ nhân này dung mạo mê hoặc, tự thủy nữ nhân này liền quan sủng lục cung, không người có thể địch, nữ nhân này rất đẹp, mỹ được làm cho người ta kinh diễm ni chỉ là, của nàng tàn nhẫn. Dường như vẻ đẹp của nàng hình như, làm cho người ta kinh hồn táng đảm ni. Dạ Quân Minh vẫn luôn biết điểm này. Chỉ là, chỉ muốn nữ nhân này, bất dẫm đến hắn điểm mấu chốt, hắn cũng có thể đối với nàng mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao, tại đây cái bên trong hoàng cung, có ai là không chút tâm cơ nào, tự nhận bạch dường như một trang giấy trắng tựa như, chỉ là bây giờ, nữ nhân này. Lại với hắn duy nhất thân đệ đệ làm ra chuyện như vậy. Dạ Quân Minh thật sự là nhìn không được, này nữ nhân chết tiệt. Dạ Quân Minh trong lòng tức giận không ngớt, nhìn phía Lạc Đông Đông con ngươi, dường như chính thiêu đốt hai đám hừng hực lửa giận tựa như. Bị Dạ Quân Minh này đầy tức giận lửa giận ánh mắt hung hăng trừng mắt. Lạc Đông Đông sợ đến cũng không dám thở mạnh một chút. Nhưng mà... Sau một khắc, Lạc Đông Đông vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức đối Dạ Quân Minh kinh la lên. Mau, mau truyền ngự y, quân lăng chết chìm, ngoặc kép, hết chương.